đang đứng trên lôi đài. Thiếu chủ, Thanh Tý và Thanh Sương lập tức nhảy lên lôi đài, cảnh giác nhìn bốn người xung quanh. Mục Vĩ không biết bốn người này nhưng hai cô lại biết. Tuy tụ tiên các đã đề ra quy định nghiêm khắc nhưng không phải là chưa từng có người vi phạm. Và bổn kẻ này là người phụ trách quản lý việc này. Hễ có ai vi phạm, họ sẽ giết ngay tức khắc mà không cần biết đó là ai. Ta phạm quy rồi, ta chống mắt lên xem ai có thể giết ta. Nghe thấy lời nói của Mục Vĩ, Thanh Sương và Thanh Trĩ đều chỉ biết cười trừ. Người chủ này đúng là vừa liều mạng tu luyện vừa liều mạng gây chuyện. Nhưng giờ phải giải quyết thế nào đây? Cách chương.